Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 611, kết quả. Tranh tài đạt tới thời điểm mấu chốt nhất, thứ bảy vũ trụ còn thừa lại một cái Son Goku. Cẩn thận một chút, tiểu cô nương này không đơn giản. Vegeta một thân mệt mỏi từ trên lôi đài đi xuống. Trên người chiến đấu phục sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng là Vegeta trên mặt cũng không có chiến bại uể oải. Có thể tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế, hắn cảm giác được rất thỏa mãn. Son Goku dùng sức chút đầu. Một cái thuấn di đi vào giữa lôi đài. Lúc này Whis chuyển động thần trượng. Một vòng thần kỳ tia sáng về sau. Vỡ vụn lôi đài giống như thời gian đảo lưu khôi phục mới tinh. Mắt nhìn đối diện bộ dáng hơi có vẻ chật vật kêu. Son Goku chuẩn bị xuất ra tiên đậu cho đối phương. Ta chỗ này có thể khôi phục thể lực tiên đậu. Ngươi có muốn hay không? Không cần ngươi vị đại thúc này viện trợ. Đúng lúc này, đã thấy Cauliflower từ phía dưới vọt lên. Từ trong miệng túi xuất ra một viên tiên đậu nhét vào kêu bên trong miệng. Nồng đậm nguyên khí trong nháy mắt đền bù kêu trên người hao tổn năng lượng. Tại kêu năng lượng khôi phục về sau, Cauliflower vỗ vỗ kêu đầu. Phải cố gắng lên nha. Kêu thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Tiên đậu không phải địa cầu đặc sản à. Trong tay của các nàng làm sao cũng sẽ có tiên đậu. Piccolo gặp kêu phục dụng tiên đậu, liền một mặt kinh ngạc. Cauliflower tỉ tỉ tiên đậu là ta cho nàng. Nhỏ Milton giải thích nói. Piccolo kinh ngạc mắt nhìn Milton bọn hắn. Trong lòng đang suy nghĩ thứ sáu vũ trụ người làm sao có cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Lập tức nghĩ đến thân phận của Mục Dương cũng liền hiểu rõ. Mục Dương là địa vị cao thượng giai Kaioshin. Nhận biết cái khác vũ trụ người chẳng có gì lạ. Đứng tại lập trường của hắn, tầm mắt sớm đã vượt ra khỏi nhỏ hẹp vũ trụ. Về phần tiên đậu, vật như vậy, Mục Dương người một nhà giống như từ trước đến nay cũng không thiếu. Ở đâu là không thiếu? Quả thực là nhiều đến không có chỗ thịnh phóng. Trải qua ngày xưa Gaia nhiều năm khai khẩn, Mục Dương trong tay góp nhặt tiên đậu cùng chi óp mai trái cây đều có thể dùng để làm đồ ăn vặt. Cùng trái cây ăn, mà trên thực tế chi óp mai trái cây vốn là vậy cao cấp thần linh trái cây. Ngay tại Piccolo suy tư trong lúc đó, trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu. Son Goku bởi vì quan sát qua Vegeta cùng kêu chiến đấu, cho nên có chút thăm dò kêu tình huống. Đối với như thế một cái càng đánh càng hăng, không biết mệt mỏi đối thủ. Son Goku tại cảm giác được khắc sâu áp lực đồng thời, cũng không khỏi cảm giác được một cỗ nhiệt huyết. Đây là hắn truy cầu đã lâu chiến đấu a. Nhấc lên trên người một hơi, Son Goku trực tiếp biến thành trạng thái mạnh nhất. Cùng Vegeta so ra, Son Goku thể phách phải cường đại hơn một chút, cho nên biến thành Super Saiyan Blue cũng càng mạnh. Mà trên thực tế Super Saiyan Blue cùng Super Saiyan God chênh lệch còn lâu mới có được phổ thông. Người Saiyan cùng Super Saiyan lớn như vậy, nhiều lắm là một hai lần chênh lệch. Cho nên coi như Son Goku đem Super Saiyan Blue khai phá đến càng độ cao hơn độ, tăng trưởng năng lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Chiến đấu bắt đầu. Trong lòng yên lặng nói một câu, Son Goku sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú kêu, lập tức xuất kích, giống như thuấn di chuyển đến kêu trước mặt, kêu tức giận rít gào lên một tiếng, nắm đấm nắm lại màu xanh lá mà ánh sáng hướng phía Son Goku vung tới. Ầm ầm, Son Goku đi ra đặt ngăn cản, hai người đồng thời hướng hai bên bay ra, mũi chân vừa vặn chạm đất. Một cỗ lăng liệt gió lốc, thân ảnh của hai người lần nữa biến mất không thấy, bên tai chỉ có thể nghe được không ngừng vang lên tiếng va chạm cùng năng lượng bạo tạc oanh minh. Thật đáng sợ, cái này hoàn toàn là một tầng khác chiến đấu. Krillin âm thanh run rẩy, Son Goten cùng Alex nghiêm túc nhìn xem, không khỏi nói một câu xúc động. Bọn hắn vốn là có cơ hội tham gia vũ trụ giải thi đấu, nhưng là lúc này nhìn sau cuộc tranh tài, cảm thấy coi như mình đi lên, bị đánh xuống cũng liền 2-3 lần sự tình, cấp độ hoàn toàn không giống. Chúng ta cũng muốn mau chóng tiến vào bán thần cấp mới được. Một bên khác, Lazuli hỏi Makiaki nói, để ngươi đi lên lời nói, có nắm chắc hay không thắng được thắng lợi? Makiaki nói ra, rất khó, mặc dù Super Saiyan God so Super Saiyan Blue có mạnh hơn năng lực khôi phục, nhưng là cùng Legendary Super Saiyan so ra, kéo dài chiến đấu năng lực vẫn kém hơn một chút. Xem ra lần này sau khi trở về còn thành thật hơn tu hành, đem Super Saiyan God trạng thái hóa thành thường ngày hình thái, sớm ngày đạt tới Super Saiyan God toàn bộ công suất. Bên người số 18 kéo xuống mái tóc, cười khẽ, ta không có năng lượng phương diện bối rối, cho nên có thể cùng kêu một trận chiến. Lazuli không chịu thua, ta cũng có thể, thật hâm mộ các người vĩnh hằng năng lượng thể chất. Makiaki nhìn Lazuli cùng số 18, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Champa lúc này cũng nghiêm túc nhìn xem tranh tài, không điểm đứt đầu, lúc này mới giống như là ta thứ 6 vũ trụ cao thủ. Thật tốt nhìn một cái, Kappa, ngươi nếu là có kêu một nửa, không, 1/4 biểu hiện ta liền cao hứng. Kappa lúng túng cười dưới, làm 10 cái tuyển thủ bên trong hạng chót tồn tại, hắn cảm thấy không có ý tứ. Vado, kêu biểu hiện không tệ, ngươi về sau trọng điểm bồi dưỡng một cái. Champa khó được vẻ mặt ôn hòa. Đúng rồi, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng? Vado đại khái đoán, chừng một chút, hy vọng rất lớn, đạt được Vado khẳng định, Champa càng thêm yên tâm lại, hướng phía thần hủy diệt Beerus bên kia hất một cái đầu. Cái kia đắc ý sắc mặt, thật giống một cái tiểu nhân. Thần hủy diệt Beerus run lấy chân, hung hăng nói với Whis, nếu bị thua tranh tài, ta muốn tìm ngươi tính sổ sách. Ngoặc kép, Whis nghe không còn gì để nói, đó căn bản chuyện không liên quan tới hắn tình. Màu tím nhạt hai tròng mắt nhìn về phía tranh tài, tầm mắt tại Son Goku cùng kêu trên thân dừng lại. Kamehameha, bạo phát khí đạn. Son Goku cùng kêu đã thi triển toàn lực, lấy Energy Wave phương thức cho đánh trả. Bởi vì từng hấp thu Vegeta kinh nghiệm chiến đấu, Son Goku ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực, không có một chút xíu giữ lại. Hắn rõ ràng kêu thể chất đặc thù cùng tự thân năng lượng tình huống chiến đấu kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi. Vạn quốc kinh thiên trưởng toàn diện triển khai, năng lượng hóa thành màu vàng kim nhạt dòng điện, kêu thân thể bị dòng điện tê liệt, động tác không khỏi cứng ngắc. Cơ hội tốt, Son Goku cười lớn một tiếng, thuấn di tiến vào kêu một trượng phạm vi bên trong, nắm tay, co vào, xuất kích, như kim loại đồ vật va chạm thanh âm vang lên. Kêu tức giận đưa cánh tay khép lại ngăn trở Son Goku công kích. Sau đó dưới thân thể nổi, một chân ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung quỹ tích. Công kích của nàng rơi xuống Son Goku bên hông, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Chi bim, Son Goku tại thân thể bay lên thời điểm đánh ra công kích mãnh liệt. Bầu không khí ngột ngạt không ngừng giáng lâm, nát bấy pháo, màu xanh lá mạ năng lượng thăng lên. Cùng Son Goku chi bim chạm vào nhau, theo ầm ầm nổ vang, óng ánh nóng rực năng lượng rơi vào Son Goku cùng kêu trên thân. Hai người kêu thảm một tiếng, riêng phần mình bay ngược, mà lúc này, ầm ầm một tiếng, toàn bộ lôi đài đột nhiên từ giữa đó vỡ nát, lộ ra một cái tĩnh mịch lỗ lớn. Son Goku cùng kêu đồng thời từ bên trong cái hang lớn rớt xuống. Whis cùng Vado kinh ngạc nhìn thoáng qua, đồng thời duỗi ra thần trượng đem riêng phần mình vũ trụ tuyển thủ vớt lên đến. Cái này xem xét mới phát hiện hai người đã hôn mê đồng thời thối lui ra khỏi biến thân trạng thái. Hiện tại kết quả làm sao phán định? Quy tắc tranh tài là cuối cùng đứng tại trên lôi đài tuyển thủ chỗ đại biểu vũ trụ chiến thắng. Nhưng là hiện tại Son Goku cùng Kêu đồng thời rơi xuống lôi đài. Đồng thời đều đã hôn mê. Hiển nhiên là không thể tiếp tục tiến hành so tài. Whis cùng Vado thương nghị một hồi. Sau đó lại trưng cầu Mục Dương ý kiến. Sau đó tuyên bố vũ trụ giải thi đấu kinh nghiệm 9 trận đấu. Hiện tại đã có kết quả, căn cứ tranh tài sau cùng tình huống nhìn, hai người hẳn là bất phân thắng bại, cho nên vũ trụ giải thi đấu cần phải lấy thế hòa kết thúc. Soạt, theo Whis đem kết quả công bố ra, tất cả mọi người đứng lên, Champa mất hứng đứng lên, tại sao có thể dạng này, vất vả lâu như vậy thế mà thế hòa, đây chẳng phải là bạch bạch tiến hành nhiều chàng như vậy tranh tài. Beerus nói ra, ta cũng không tán đồng kết quả này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.